Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19, bốn người cùng nhau tiến vào Trần Giảo Giảo biệt thự, mà Chu Trạch Giai còn lại là trộm ở Trần Giảo Giảo nhìn không tới địa phương. Cấp La Nghị so cái V, đây là một dây trụ nhân ra trong nhà, làm La Nghị chỉ cảm thấy quả nhiên là nam đại bất trung lưu tương đương chương 38 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu. 14 Bởi vì Trịnh Hằng tìm được rồi Trần Giảo Giảo biệt thự nguyên nhân. Sao trời công ty bên này một lần nữa đem Trần Giảo Giảo biệt thự treo biển hành nghề tiến hành buôn. Bán, hơn nữa một lần nữa ở kinh thành này một thế hệ riêng tư quản lý tương đối tốt mây trắng hương mua. Tân biệt thự, chỉ là, làm Trần Giảo Giảo có chút bất đắc dĩ chính là, đường sáng sớm thượng ra cửa cùng Trần Tỷ cùng nhau đuổi thông cáo thời điểm. Phát hiện Chu Trạch Giai liền ở tại nàng đối diện biệt thự. Không sai, mây trắng hương lúc trước chính là Chu Trạch Giai mua đất. Sau lại trải qua bán đấu giá kiếm lời không ít tiền. Ở kiến trúc công ty tiến hành đầu tư thời điểm, làm trong tay có tiền nhàn rỗi người, Chu Trạch Giai cũng đầu tư. Hơn nữa cuối cùng vì mây trắng hương phòng ở Đại Ngôn. Phía trước thời điểm này mây trắng hương tên. Đó là Chu Trạch Giai đặt tên, rất nhiều khai phá thương còn đều cảm thấy tên này nghe tới như là vào cái gì nông thôn. Nhưng là trên thực tế đâu? Hán thành đế sủng ái Triệu Hợp Đức, xưng nàng vì Ôn Nhu Hương. Hơn nữa nói qua, không cầu Hán Vũ đế mây trắng hương. Chỉ cần chết ở nàng Ôn Nhu Hương bên trong liền hảo, bởi vậy xưng mỹ nữ vì Ôn Nhu Hương. Chu Trạch Giai còn lại là bởi vì chính mình đại ngôn. Mới nổi lên như vậy một cái mây trắng hương điển cố. Sau lại này phiến khu biệt thự nhưng thật ra bán đến tốt nhất. Cũng không biết là vì cái gì. Tất tịch ngày đó, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người cùng nhau quay chụp chăn ái châu báu hệ liệt quảng cáo. Đã truyền phát tin, mà hai người còn lại là ở kinh thành một nhà chăn ái châu báu phía trước vì chăn ái châu báu sân ga. Hôm nay Trần Giảo Giảo người mặc một bộ bên người phết đất váy đỏ. Phía sau lưng càng là lộ ra một cái thâm V, đi đường thời điểm dáng người lay động, mị hoặc mê người, thật là như là những cái đó nàng diễn điện ảnh chung mị hoặc quân vương yêu phi. Mỹ làm người không dám nhìn thẳng, Chu Trạch Giai còn lại là một thân bạch tây trang. Tuổi trẻ hắn có thể thành công khống chế bạch tây trang loại này yêu cầu thực tốt trang phục. Hơn nữa bởi vì thân cao duyên cớ, đứng ở Trần Giảo Giảo bên người, càng là trai tài gái sắc, hôm nay hai người nhiệm vụ chính là lại đây sân ga. Thuận tiện rút thăm trúng thưởng, trên đài người chủ trì đang ở điên cuồng hò hét, một bên khán giả đều ở điên cuồng thét chói tai, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người tên, càng là tiếng hô rất cao, gần nhất giả thuyết người yêu bá ra lúc sau. Đã đem hai người giá trị con người lại lần nữa đẩy thượng một cái khác đỉnh. Càng là có rất nhiều quảng cáo thương lại đây muốn cùng nhau thỉnh hai người quay chụp quảng cáo. Trừ bỏ hiện giờ châu báu ở ngoài, càng là có vận động phục quảng cáo thương, càng không cần phải nói thủy linh tinh. Tóm lại chỉ là này một tháng thời gian, Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai hai người thêm ở bên nhau ký hợp đồng phí liền đạt tới 3 tỷ tả. Hữu. Này quả thực là đều làm trong vòng mặt người điên rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới hai người thêm ở bên nhau hiệu quả lớn như vậy. Phải biết rằng, trước kia thỉnh một người thời điểm, cũng mới mấy ngàn vạn, hiện tại chẳng những có thể chụp quảng cáo, còn trực tiếp cho nhân ra đương đại ngôn người. Này cản kim tốc độ, quả thực là ai đều ngăn không được cái loại này a. Chờ cho tới hôm nay công tác đều hoàn thành lúc sau. Chu Trạch Giai trộm lôi kéo Trần Giảo Giảo liền trốn chạy. Lần này Chu thì cũng không ở ngăn trở. Rốt cuộc Chu Trạch Giai không phải Trịnh Hằng cái loại này người. Hai người kia kết giao, nàng cũng yên tâm ăn đi. Vì thế Trần Giảo Giảo bị Chu Trạch Giai một đường đưa tới một cái tiệm cà phê. Chờ vào tiệm cà phê lúc sau, hai người điểm cà phê. Trần Giảo Giảo lúc này mới nhớ tới Hưng Sư vấn tội. Ta nói A Giai, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì ngươi ở tại ta đối diện sao? Công ty mua biệt thự, tuy rằng sẽ không ở mua phía trước điều tra đối diện là người nào. Nhưng là vừa ra khỏi cửa liền gặp Chu Trạch Giai. Này vẫn là quá xảo điểm nhi. A tương đương rào rào tỉ. Người phát hiện A, làm bộ một bộ mới vừa bị phát hiện bộ dáng. Theo sau mới cười tủm tỉm nói. Mây trắng hương là ta đầu tư địa ốc công ty. Cho nên ta ở kia phiến vẫn luôn có phòng. Bất quá không như thế nào trụ mà thôi, làm một cái xuất đạo 7 năm hơn nữa đỏ 7 năm người. Hắn trong tay tiền không ít, mua đất mua phòng, hiện tại chính là giá trị con người xa xỉ. Nguyên lai là như thế này à, tương đương, Trần rảo rảo nhưng thật ra cũng không quá rối rắm nhiều ít. Rốt cuộc liền tính là nhân gia cố ý, kia cũng là vì thích chính mình mới như vậy. Lúc này Trần rảo rảo chú ý tới. Này tiệm cà phê bên cửa sổ thượng, hướng bên ngoài xem thời điểm, thế nhưng có thể nhìn đến rất nhiều bị quản lý rất tốt nhiều hoa tươi. Tầm mắt hướng bên ngoài kéo thời điểm, càng là nhìn đến kia âm nhạc suối phun không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng. Nhưng thật ra thoạt nhìn phá lệ tốt đẹp, nơi này thực mỹ đi. Chu Trạch Giai cũng cười tủm tỉm vỗ về cằm nhìn ngoài cửa sổ. Theo sau tiếp tục nói. Ta trước kia mộng tưởng sự tình, chính là có thể mang người ta thích tới nơi này xem bên ngoài suối phun. Bên ngoài âm nhạc suối phun là hứa nguyện suối phun, thật nhiều người ở cái kia suối phun bên trong hứa nguyện. Ta có lẽ quá, bất quá hiện tại đã thực hiện. Trần rảo rảo nghe đối diện Chu Trạch Giai kia hơi mang lời biếng. Thanh âm, trộm xem hắn sườn mặt, phát hiện hắn lúc này thật đúng là ôn nhu. Cả người hình dáng đều trở nên ôn nhu lên, kia tóc màu vàng kim lúc này thoạt nhìn cũng là phá lệ đẹp. Ngươi, cho phép cái gì nguyện vọng? Không tự giác liền hỏi ra những lời này, rõ ràng biết không nên hỏi, chính là Trần rảo rảo chính là khống chế không được chính mình. Đương hỏi ra vấn đề này lúc sau, Trần rảo rảo sửng sốt. Theo sau nhìn đến đối diện đang xem ngoài cửa sổ Chu Trạch Giai lập tức xoay qua đầu. Tiếp theo vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần rảo rảo nói, ta lúc ấy hứa nguyện, nói ta muốn cùng người ta thích ở bên nhau, ta muốn cưới nàng, bất quá hiện tại chỉ hoàn thành một nửa nhi, mặt khác một nửa nhi, ta cũng sẽ nỗ lực. Trong hai mắt mặt tựa hồ tràn lan này tinh quang, nơi đó mặt chấp nhất cùng tình yêu làm Trần rảo rảo trái tim bỗng nhiên bang bang thẳng nhảy. Theo sau sắc mặt ửng đỏ. Đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi nắm chặt, nàng biết, Chu Trạch Giai trong miệng nàng, là chỉ chính mình, bị người dùng như vậy cảm giác thích, chính là loại cảm giác này sao? Trái tim bùm bùm nhảy, phảng phất không phải chính mình, trước mắt người này sở hữu ánh mắt, tựa hồ đều biến thành nàng trong mắt quang mang, phảng phất không có lúc nào là dừng ở trên người, Trần rảo rảo không thể không thừa nhận, nàng thật sự đã đối trước mắt nhân tâm động, Chu Trạch Giai trên mặt vẫn là mang theo như vậy thành kính tươi cười. Theo sau trực tiếp vươn tay kéo lại Trần rảo rảo đặt lên bàn một bàn tay. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần rảo rảo, cho nên, rảo rảo tỷ khẳng định sẽ giúp ta hoàn thành nguyện vọng đi. Như vậy ái muội lại trắng ra lời nói, quả thực là làm Trần rảo rảo không biết theo ai. Không quy luật tim đập càng là điên cuồng nhắc nhở nàng đối trước mắt người tình yêu. Cái loại này vô pháp khống chế thích, tựa hồ liền phải nhảy ra ngực nói cho trước mắt người giống nhau. Ngoặc kép, ân cuối cùng vẫn là gật gật đầu, cấp ra một cái trả lời. Sau đó nhìn đối diện Chu Trạch Giai như là cái đại cầu cầu giống nhau cao hứng rung đùi đắc ý. Trên mặt cũng mang theo tươi cười, chỉ cảm thấy... Kỳ thật này nam sinh thật là đáng yêu muốn chết, theo sau thời gian đó là lười biếng. Hai người ở bên nhau hưởng thụ cà phê, thưởng thức bên ngoài phong cảnh, bởi vì làm ngụy trang quan hệ, lúc này bên ngoài nhưng thật ra không ai phát hiện bọn họ. Đến nỗi bên trong người, ở cái này quán cà phê, bảo mật trình độ là thực tốt, liền ở hai người uống cà phê thời điểm. Một cái người mặc chức nghiệp trang nữ nhân từ ngoài cửa sổ đi qua. Theo sau đang xem tới rồi bên trong người lúc sau sửng sốt. Theo sau liền cười, quay đầu liền hướng tới tiệm cà phê bên trong đi đến. Trần rảo rảo liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ăn mặc màu xanh ngọc chức nghiệp trang khí. chàng thẳng bước 2m8 nữ nhân. Huống hồ nữ nhân này đang theo chính mình đi tới. Này như thế nào có thể làm Trần Giảo Giảo bỏ qua rớt. Đưa lưng về phía nữ nhân kia Chu Trạch Giai. Tự nhiên là không biết Trần Giảo Giảo ý tưởng. Chỉ là giây tiếp theo. Lỗ tai hắn trực tiếp đã bị nắm lên. U Thương đương ngươi đây là trưởng thành a, không công tác ra tới trộm hẹn hò a, còn không cho tỷ tỷ ngươi ta giới thiệu một chút. Màu xanh ngọc chức nghiệp trang nữ nhân, đó là hiện giờ Chu Trạch Giai phòng làm việc lão đại. Chu Trạch San, nàng vốn dĩ hôm nay là không đi ngang qua cái này giao lộ. Chỉ là bỗng nhiên nhận được La Nghị điện thoại, nói nhi tử muốn ăn cái này tiệm cà phê bên cạnh bánh kem. Lúc này mới lại đây, lại không nghĩ rằng thế nhưng thấy được nhà mình đệ đệ hẹn hò. Đến nỗi hẹn hò đối tượng, nàng tự nhiên là biết là ai. Hơn nữa, nàng đã đoán được, chính mình lão công làm nàng lại đây mua bánh kem là giả. Xem Trần Giảo Giảo, mới là thật sự đi. Chu Trạch Giai bị nhéo lỗ tai, cũng là hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể xin tha, tỷ tỷ. Ta hảo tỷ tỷ A Thương đương ngươi liền buông tha ta đi. Ta công tác đều đã hoàn thành. Hơn nữa người ta thích liền ở ta đối diện đâu. Ngươi cho ta điểm nhi mặt mũi được không? Cuối cùng ở Chu Trạch Giai xin tha hạ. Chu Trạch San buông ra Chu Trạch Giai. Tiếp theo ở Chu Trạch Giai thức thời thoái vị hạ. Ngồi ở Trần Giảo Giảo đối diện. Đến nỗi Trần Giảo Giảo. Còn lại là nhìn đến Chu Trạch Giai kêu người lúc sau. Cả người đều ngốc, lúc này cũng minh bạch, cái này khí chàng nữ vương nữ nhân, là Chu Trạch Giai tỷ tỷ Chu Trạch San, tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng là trong nghề ai không biết ai không hiểu. Vị này nữ vương, chính là năm đó cái thứ nhất đem phen cáo thượng tòa án lão tổng. Cũng là nghiêu bức không được được chứ. Cũng chính bởi vì vậy, Chu Trạch Giai phen cuồng mới không có như vậy nhiều. Ngươi hảo. Ta là Chu Trạch San, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Chu Trạch San tự giới thiệu. Đánh giá trước mắt Trần Giảo Giảo, xác thật là cảm thấy cô nương này xinh đẹp thực, trên người khí chất cũng khá tốt, trừ bỏ tuổi đại điểm nhi ở ngoài, mặt khác cũng không có gì không tốt. Chu Trạch San thừa nhận, nhà mình đệ đệ lần này ánh mắt vẫn là tương đối không tồi. Mấu chốt nhất đều là, chỉ là xem một cái cô nương này. Chu Trạch San liền biết, cô nương này a bị bảo hộ thực hảo, những chuyện lung tung lộn xộn đó, khẳng định không trải qua quá, loại người này, nhất thích hợp đương tức phụ, cái gì đừng đồ vật, nàng cái này tỉ tỉ là có thể giải quyết, ngươi, ngươi hảo, ta là Trần Giảo Giảo, nhìn thấy ngài ta cũng thực vui vẻ, nhịn không được nói kính ngữ. Hơn nữa thanh âm kia đều sợ tới mức run lên lên. Chu Trạch Giai ở một bên nhìn xem náo nhiệt cũng không tới hỗ trợ. Nhưng thật ra Chu Trạch San phụt nở nụ cười. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn thực đáng sợ sao? Đem ngươi dọa thành cái dạng này. Giảo Giảo a, ngươi cùng chữ nhỏ giống nhau. Kêu tỷ của ta đi. Ngươi yên tâm, nhà ta chữ nhỏ phía trước liền cùng ta giới thiệu quá ngươi. Ta biết ngươi là cái hảo nữ nhân. Yên tâm, các ngươi hai cái tình yêu a. Ta là tuyệt đối duy trì, bất quá chữ nhỏ hắn tính cách tương đối khiêu thoát, người a, về sau nhiều quản quản hắn, làm hắn tính cách thành thục điểm nhi, đừng cả ngày cho ta nháo sự, biết sao, làm đại tỷ, Chu Trạch San thật là cấp Chu Trạch Giai thao cả đời tâm. Hiện tại nhìn đến đệ đệ có yêu thích người, lại còn có phi nàng không cưới, Chu Trạch San cũng không dối dám, thích liền thích bái. Dù sao a, này sinh hoạt, cuối cùng vẫn là bọn họ hai người sự tình. Đã biết, tỷ Trần Giảo Giảo vẫn là khẩn trương. Không nghĩ tới một lời không hợp liền nhìn đến Chu Trạch Giai gia trưởng. Truyền thông có cho hấp thụ ánh sáng quá. Chu Trạch Giai cha mẹ song vong. Chỉ có một tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại ở tại tỷ phu trong nhà. Trần Giảo Giảo lúc này thật là có một loại thấy gia trưởng khẩn trương muốn mệnh cảm giác. Chẳng sợ, Chu Trạch Giai cái này tỷ tỷ, thoạt nhìn vẫn là rất thích nàng. Chương 39 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 15 từ lần đó gặp Chu Trạch San lúc sau. Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai sự tình liền giống như qua minh lộ giống nhau. La Nghị cái này người đại diện có chút thời điểm mang theo Chu Trạch Giai cùng Trần Rào Rào cùng nhau công tác thời điểm, còn sẽ mang đến Chu Trạch San đưa tiểu lễ vật, tóm lại quan hệ là thập phần hài hòa. 3 năm không lâu sau cũng không ngắn, cái thứ nhất nửa năm thời điểm Trần Rào Rào cùng Chu Trạch Giai tiết mục giả thuyết người yêu. Bá xong rồi, hai người tình yêu cũng bị đại chúng nhóm sở biết rõ. Tiếp theo đó là một loạt cẩu lương oanh tạc, trừ bỏ hai người luyến ái 1 năm tròn thời điểm Chu Trạch Giai tuyên bố chính mình đơn chương. Mối tình đầu chuyên tập lúc sau, kế tiếp 2 năm liền không còn có phát qua chuyên tập. Kia chương mối tình đầu chuyên tập âm nhạc ngọt ngào vui sướng. Cuối cùng càng là bán ra 500 nhiều vạn chương ký lục. Trong đó một tay tốt nhất ngụy trang càng là bị các fan xưng là Chu Trạch Giai cùng Trần Rào Rào tình yêu mưu trí. Trong đó ca từ càng là viết hết minh tinh tình yêu chua xót. Vô luận là Lăng Xê cũng thế, Trần Ái cũng hảo, đều phải gặp phải các phương diện khảo nghiệm, đến từ các fan khảo nghiệm, đến từ màn ảnh khảo nghiệm, đương toàn bộ trải qua quá này đó đồn đãi vớ vẩn lúc sau, mới có thể đủ rốt cuộc duy trì trụ chính mình cảm tình. Như vậy tình yêu, làm các fan càng là thập phần cảm động. Nếu nói phía trước còn có người nghĩ tới Trần Rào Rào hay không cùng Trịnh Hằng thật sự kết giao. Quá nói, như vậy sau lại liền thật sự không ai như vậy suy nghĩ. Chu Trạch Giai kia hận không thể toàn thế giới đều biết hắn thích Trần Rào Rào biểu hiện. Đều làm các fan niềm vui cười, mà hai người vị trí cũng càng ngày càng cao, làm Trịnh Hằng cùng Bạch Hàm Yên đó là vô lực ngăn cản. Lúc sau 2 năm, mỗi lần Trần Rào Rào đi đóng phim điện ảnh, Chu Trạch Giai đều phải cùng nhau tiến tổ, mỹ danh rằng cấp đoàn phim viết khúc, nhưng thật ra làm các fan phát hiện, Chu Trạch Giai khúc ở mối tình đầu này chương chuyên tập lúc sau. Toàn bộ đều thành Trần Rào Rào điện ảnh nhạc đệm cùng chủ đề khúc. Này đem cẩu lương quả thực là làm các fan ăn tâm mệt. 12 tháng đế, quốc nội điện ảnh thứ 56 giới kim gà thưởng lễ trao giải. Làm 16 tuổi bắt được cái này ảnh hậu giải thưởng Trần Rào Rào. Rốt cuộc lại bằng dựa vào Uông đạo diễn mới nhất Hoàng Đồ tiến vào tốt nhất nữ chính tranh cử. Cái này làm cho Trần Rào Rào cùng với Trần Rào Rào các fan đều thập phần vui vẻ. Trong nghề sở dĩ đem Trần Rào Rào xưng là đại mãn quán ảnh hậu, là bởi vì nàng 30 tuổi phía trước cũng đã đem trong nghề có thể lấy điện ảnh giải thưởng ảnh hậu đều cầm một cái biến, đại biểu tối cao kỹ thuật diễn kim gà thưởng, càng là ở nàng 16 tuổi thời điểm bị thu vào trong túi. Lúc ấy bình phán thời điểm, nàng xác thật là kỹ thuật diễn hảo, nhưng là trên thực tế cũng là chiếm tuổi tiểu nhân nguyên nhân. Mà hiện giờ, 32 tuổi nàng một lần nữa về tới cái này lễ trao giải thưởng. Đây mới là làm Trần Rào Rào vui vẻ địa phương. Vì ngày nay, Trần Rào Rào trước tiên đẩy rất nhiều công tác, thay Chu tỷ từ đại bài trang phục nơi đó mượn tới màu trắng phết đất váy dài. Mặc vào này váy trên mặt nàng là trang điểm nhẹ, có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, ta thật là không nghĩ tới. Đời này còn có thể nhìn đến ngươi lại bước lên kim gà thưởng lãnh thưởng sân khấu. Hậu trường bên kia ta đã hỏi thăm, nếu không ra sai nói, đó chính là ngươi, Chu tỷ là từng bước một nhìn Trần Rào Rào đi lên tới. Cũng minh bạch Trần Rào Rào không dễ dàng, hiện giờ nhìn đến Trần Rào Rào lại một lần bằng dựa kỹ thuật diễn bước lên cái này đại biểu diễn. Viên đỉnh địa phương, cũng là thập phần vui vẻ. Chu tỷ, mặc kệ có thể hay không đoạt giải, ta đều thực vui vẻ, có thể một lần nữa tham gia cái này lễ trao giải. Ta thật sự cũng đã thực vui vẻ, Trần Rào Rào trên mặt cũng là ưu nhã tươi cười. Đối với lần này tình huống, nàng cũng là phi thường vừa lòng. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, A Giai hắn còn ở bên ngoài chờ ngươi đâu. Kia hài tử, thật đúng là một khắc đều không rời đi ngươi. Chu tỷ vỗ vỗ Trần Rào Rào đầu vai, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Nghĩ đến bên ngoài chờ Chu Trạch Giai, cảm thấy hiện giờ Trần Rào Rào cũng coi như là khổ tận cam lai. Chẳng những công tác thượng có rõ ràng tiến bộ, hơn nữa cảm tình cũng như vậy ổn định. Chu tỷ ngầm đều biết, Chu Trạch Giai chính là muốn tính toán cầu hôn. Chu tỷ tương đương, nghe được Chu tỷ trêu ghẹo, Trần Giảo Giảo trong lòng một ngọt, bất quá vẫn là có chút thẹn thùng. Rõ ràng đã cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau 3 năm thời gian. Chính là này 3 năm, càng là Chu Trạch Giai truy khẩn, thế nhưng cuối cùng là Trần Giảo Giảo bị làm cho chân tay luống cuống. Cuối cùng chỉ có thể đủ bị động đuổi kịp Chu Trạch Giai tiết tấu. Hai người hiện giờ cảm tình, có thể nói là thập phần hảo. Chờ đi ra ngoài lúc sau, bên ngoài đình chính là đi hội trường xe. Chu Trạch Giai liền đứng ở trước cửa, trên người là thành thục ổn trọng hắc tây trang. 3 năm thời gian, hắn cũng thay đổi rất nhiều, trở nên càng thêm thành thục. Chờ Trần Giảo Giảo đi tới lúc sau, Chu Trạch Giai cấp Trần Giảo Giảo kéo cửa xe, làm Trần Giảo Giảo tiến trong xe, theo sau chính mình cũng tiến vào trong xe. Bộ dáng này, trực tiếp làm bên ngoài La Nghị hết chỗ nói rồi. Bất quá lại như thế nào cũng là chính mình đệ đệ. La Nghị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cầu buông tay. Kỳ thật nhân ra điện ảnh trao giải tiết mục, cùng Chu Trạch Giai không có gì quan hệ, nhưng là Chu Trạch Giai lại là sướng thật nhiều điện ảnh chủ đề khúc. Thế nhưng còn có cái gì tốt nhất âm nhạc giải thưởng? Tuy rằng không phải ban phát cấp Chu Trạch Giai, là cái điện ảnh đoàn phim. Nhưng là Chu Trạch Giai tiếp điển lễ một cái tiết mục. Muốn đi lên ca hát, mới như vậy an bài xuống dưới. Lúc này mới làm La Nghị yên tâm không ít, bằng không La Nghị đều hoài nghi Chu Trạch Giai có thể vô sỉ đến làm Trần Giảo Giảo dùng khách quý. Thân thuộc danh nghĩa đem hắn đưa tới hiện trường, vừa lên xe, Chu Trạch Giai liền kéo lại Trần Giảo Giảo tay. Này 3 năm thời gian. Chu Trạch Giai tựa hồ lúc nào cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Làm Trần Giảo Giảo đối với đoạn cảm tình này cũng càng ngày càng đầu nhập. Cảm tình bị Chu Trạch Giai cảm nhiễm, bắt đầu dần dần lửa nóng. Từ lúc bắt đầu cả ngày bị Chu Trạch Giai đơn phương thông báo, cho tới bây giờ cũng có thể đủ thông báo trở về. Cũng coi như là một loại tiến bộ, bởi vì đây là Trần Giảo Giảo đại nhật tử. Chu Trạch Giai ngược lại chưa nói cái gì, mà là an an tĩnh tĩnh lôi kéo Trần Giảo Giảo tay ngồi ở một bên. Hắn tựa hồ cũng có tâm sự, hai người ở trong xe trầm mặc tới rồi hội trường. Cái này hội trường bên ngoài đều là phóng viên, đã sớm đã chờ, cũng may mắn Chu Trạch Giai bọn họ tới không tạo cũng không muộn. Không cần lại chờ, xe dừng lại, cửa xe mở ra, Chu Trạch Giai xuống xe lúc sau. Các phóng viên chính là điên cuồng một trận quay chụp, cũng là biết, này trong xe mặt ngồi, khẳng định còn có Trần Giảo Giảo. 3 năm thời gian, truyền thông cộng đồng chứng kiến hạ, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo cảm tình coi như là trong nghề cảm tình chỉ tiêu. Thật nhiều về tình lữ sản phẩm đều thích tìm hai người đại ngôn. Phảng phất cảm thấy hai người không bao giờ sẽ chia tay giống nhau. Lúc ấy làm trong vòng người còn phun tào thật lâu, bất quá sau lại xem Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người 3 năm liền bắt lấy 5 cái cuốc. Tế đại ngôn, lúc này mới nhắm lại miệng mình, rốt cuộc, cái này trong vòng, mỗi cái minh tinh đều là có yết giá. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo thực rõ ràng đã một đường. Quả nhiên, Chu Trạch Giai quay đầu, từ trong xe đem Trần Giảo Giảo nghênh ra tới. Ra tới lúc sau Trần Giảo Giảo câu lấy Chu Trạch Giai cánh tay. Đứng ở hắn bên người, đối với sở hữu truyền thông cấp ra tối ưu nhã tươi cười. Trường hợp như vậy, hai người đã tham gia rất nhiều lần, cùng nhau đi lên thảm đỏ. Ở đối mặt các phóng viên điên cuồng chụp ảnh cùng vấn đề thời điểm. Ngẫu nhiên sẽ dừng lại nói một câu, đại bộ phận thời gian đều là hướng tới mọi người vẫy tay. Sau đó đi vào hội trường, bởi vì ăn mặc váy dài duyên cớ, Chu Trạch Giai thập phần chú ý Trần Giảo Giảo làn váy. Thật vất vả vào nơi sân, lúc này mới yên tâm không ít, hội trường bên này cấp Trần Giảo Giảo an bài đúng chỗ trí. Liền ở đệ tam bài trung gian, thập phần mắt sáng, hai người ngồi qua đi, cũng thuận tiện cùng chung quanh mặt khác minh tinh chào hỏi. Như vậy một cái thuộc về điện ảnh thịnh yến, là đối một cái diễn viên tốt nhất ngợi khen, hơn 10 phút lúc sau, điển lễ chính thức bắt đầu. Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo đều xem thập phần nghiêm túc. Ở trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, Chu Trạch Giai còn đi lên sướng một bài hát, liền ở sướng xong rồi này đầu khúc lúc sau. Mọi người đều cho rằng hắn muốn kết cục, không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng một cái diễn viên gạo cội cùng nhau đứng ở trao giải trên đài. Thực rõ ràng, đây là tiết mục tổ an bài, làm một cái ca sĩ. Ta kế tiếp muốn cùng Vưu Lão cùng nhau ban phát một cái thuộc về điện ảnh giải thưởng. Nói thật, ta thật sự thực khẩn trương, Chu Trạch Giai ở trên đài. Cười tủm tỉm nhìn sở hữu người xem, 3 năm thời gian, hắn đã không phải trước kia cái kia đầy đầu tóc vàng ngạo mạn tiểu tử. Nhiễm trở về màu đen tóc hắn lúc này thoạt nhìn xoái khí 10 phần. Là một cái thực làm người có thể tín nhiệm nam nhân. Hắn bên cạnh diễn viên gạo cội nghe được lời này nhưng thật ra cũng cười. Theo sau nói, tiểu Chu ngươi phía trước một bài hát quét ngang cực đại âm nhạc bảng đơn giải thưởng. Như thế nào liền không thể tới cấp các diễn viên trao giải. Vì điện ảnh sáng tạo nhiều như vậy khúc, ngươi cũng là chúng ta điện ảnh vòng luẩn quẩn một viên. Ta xem a, ngươi cũng đừng khẩn trương, có người a. Chính là do ngươi còn khẩn trương. Lời này nói tự nhiên là Trần Giảo Giảo. Nàng lần này là cùng thật nhiều chuyên nghiệp diễn viên gạo cội cùng nhau đoạt ảnh hậu vị trí. Tự nhiên là có chút khẩn trương. Lúc này camera đảo qua tới. Nhưng thật ra thật sự thoạt nhìn khẩn trương thực. Bất quá theo sau, Chu Trạch Giai ban phát thứ 56 giới tốt nhất nữ diễn viên giải thưởng niệm xong một loạt. Nữ minh tinh tên. Cuối cùng từ Vưu Lão trong miệng được đến Trần Giảo Giảo 3 chữ thời điểm. Toàn trường trực tiếp liền sôi trào. Trần Giảo Giảo nước mắt đều xuống dưới. Nhiều năm như vậy, nàng chờ nhiều năm như vậy. 16 tuổi bắt được cái thứ nhất kim gà thưởng. Cho tới bây giờ một lần nữa lấy về cái này ảnh hậu vòng nguyệt quế. Đối nàng tới nói, ý nghĩa là phi thường bất đồng. Hết chương.